Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, quét sạch. Thần uy thế giới không cách nào dẫn động ngôi sao từ trường. Nhưng bán thần giai đoạn người tu luyện đồng dạng có thể dùng tính mạng chàng cùng thiên địa từ trường liên lạc, đem không khí trở lực đối với tự thân trở ngại xuống đến thấp nhất. Bạch Ngọc Phi Đoàn người một cái cá thể phách đạt tới luyện thể lục trọng trở lên. Bộc phát ra tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Toàn lực xung phong hạ. Hầu như đạt tới tốc độ âm thanh. Cho dù 10 cây số bên trong khoảng cách, cũng là bị bọn họ ở gần 10 cái hô hấp ở giữa vượt qua. Bất quá lúc này Phỉ Thúy Chi Diệp mọi người đã có phòng bị. Mất đi đánh bất ngờ bản chất. Từng đạo khí tức cũng là tự bên kia bay lên, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 6 cái bán thần, còn có 1 cái đạt tới tiểu thiên vị. Cho dù cảm giác tựa hồ đột phá không lâu, nhưng cũng tuyệt đối là tiểu thiên vị cấp tồn tại. Ta cũng biết, cống hiến giá trị đạt tới 500 nhiệm vụ không như vậy đơn giản. Tân thua thiệt chúng ta mời Lý học trưởng tới. Xung phong ở phía trước nhất Bạch Ngọc Phi cau mày, đồng thời nói, Lý học trưởng, cái kia tiểu thiên vị bán thần giao cho ngươi, chờ chúng ta đem hắn bán thần chém chết, lại tới tăng viện, tốt, Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, đột phá đến luyện thể lục trọng hắn khí lực đã không kém gì tầm thường bán thần. Mặc dù so với tiểu thiên vị cái kia luyện thể thất trọng tầng thứ vẫn kém một ít. Nhưng, đã không bằng hắn lần đầu tiên cùng đạo kiếm trưởng lão vậy chờ tiểu thiên vị tồn tại lúc giao thủ. Chênh lệch như vậy rõ ràng, hắn lời còn chưa dứt, Phỉ Thúy Chi Diệp phương hướng, cái kia có tiểu thiên vị khí tức bán thần đã búng một cái lên. Lại không có phân nửa rút lui ý tứ, ngược lại chính diện nghênh kích lấy tốc độ nhanh nhất hướng bọn họ sở ở phương hướng vồ giết tới. Một cỗ tràn đầy vô số sát phạt khí tức hung ác đập vào mặt. Ở cái kia cỗ khí tức hung ác bên trong, tinh thần cường đại mấy người tựa hồ có thể mơ hồ thấy từng tờ một tràn đầy tuyệt vọng. Thống khổ gương mặt ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra trận trận không tiếng động kêu rên. Một đám tiểu thiên vị không tới thằng nhóc lại dám đánh chúng ta Phỉ Thúy Chi Diệp chủ ý. Chịu chết tới đi. Hung ác khí tức xen lẫn tùy ý ngông cuồng gầm to. Tựa như một mảnh bóng tối bóng mờ. Đem 5 người thân hình hoàn toàn chìm ngập. Loại sát khí này. Cảm thụ cái này tôn vồ giết tới tiểu thiên vị bán thần. Bạch Ngọc Phi nhất thời đổi sắc mặt. Đây là Phỉ Thúy Chi Diệp nhị thủ lĩnh ô sát. Ô sát năm đó từng ở tạp cáp thành phát động qua tập kích kinh khủng. Đánh lén sát hại tạp cáp trấn quân coi giữ sau, đem tạp cáp trấn suốt 60.000 bình dân tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa, hắn dùng không phải súng ống bắn chết, đại pháo oanh tạc, chính là dùng hắn đao, một cái đem tạp cáp trấn trên bình dân đầu lâu chém xuống. Tục truyền hành hình trước còn đối với những bình dân kia dùng mọi cách hành hạ. Hành động tàn nhẫn thật là mất trí mất đi nhân tính. Nguyên nhân chính là hắn sát hại nhiều như vậy bình dân mới sẽ tích lũy hạ như vậy kinh người sát. Khí, rất tốt, Lý Cầu Tiên thân hình búng một cái, thì phải đi trước nghênh kích. Làm gì được, hắn không chỉ tốc độ chậm nhất, trên người hiển hiện ra ánh sao cũng là thấp nhất. Cái kia liều chết xung phong tới ô sát căn bản cũng chưa có đem hắn làm mục tiêu. Tịch quyển ngút trời hung ác ánh đao đầu tiên khóa lại liền thắp sáng 35 tôn tinh thần. Ngải tuyết, một đao chém xuống, hư không bạo chấn, quỷ kiếp sói chu, nhất là ẩn chứa ở hắn một đao kia trong đó hung sát khí càng là phô diện nhi lai. Chấn nhiếp thần hồn, cho dù ở vào ngải tuyết sau lưng Lý Cầu Tiên đều mơ hồ cảm giác được cái kia loại vô khổng bất nhập. Oán hận, âm lạnh. Bất quá ngải tuyết đám người dám đánh Phỉ Thúy Chi Diệp mọi người chủ ý tự nhiên không một người yếu. mặt đối với ô sắt, chém xuống ánh đao vị này thắp sáng 35 tôn tinh thần bán thần trên người. Ánh sao nở rộ, trên tay nàng càng là có một đạo kiếm ảnh giống như xuyên thủng bầu trời huyền ánh sáng. Mặc dù không gọi được thanh thế cuồn cuộn, nhưng lại tràn đầy ác liệt mau lẹ. Hàn mang nở rộ sát cái kia đã ra sau tới trước. Cuối cùng trước một bước giết tới ô sát trước người, đâm thẳng kỳ cổ họng yếu hại, lấy công làm thủ, công kỳ tất cứu, tiện nhân, cút. Ở một kiếm này ám sát hạ, ô sát mắt bên trong hung quang nổ bắn ra, chém xuống ánh đao cuối cùng không chậm chút nào, mà tay trái một cái không biết loại nào chất liệu đúc thành bảo vệ cổ tay thì hung hăng hướng ngài. Tuyết ám sát tới, kiếm mang đập tới. Bành, ánh lửa bắn tán loạn. Ngài tuyết kiếm trong tay ánh sáng trong nháy mắt đem ô sát trong tay bảo vệ cổ tay vặn thành phấn. Vụn, liên quan đem hắn cổ tay rách hơn nửa, máu thịt tung tóe. Nhưng cái kia vốn hướng ô sắt cổ họng yếu hại xuyên thủng đi kiếm quang nhưng là bị cái này đập một. Cái đập được sơ sơ nghiêng về phương hướng, tự ô sắt nơi cổ mang đi một thốc vết máu, rơi vào chỗ trống, lấy thương tổn đổi mạng. Ô sắt thả tay trái bị thương cũng muốn một đao đánh gục rơi mấy người bọn họ bên trong mạnh nhất. Ngải tuyết, không tốt, một kiếm không bên trong. Ngải tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, rút người ra chợt lui. Lý cầu tiên, một khắc sau, ô sắt thật sớm chém xuống tới kiếm quang tựa như rách bầu trời huyết luyện. Mang theo chấn mà màng nhĩ khí bảo, ngang nhiên chém bên trong ngải tuyết thân thể. Kinh khủng lưỡi đao tại chỗ đem ngải tuyết tự bả vai xương quai xanh vị trí nghiêng chém xuống. Cho dù nàng trước tiên rút người ra chợt lui, vẫn suýt nữa đem nàng nửa người trên chém thành hai đoạn. Máu tươi xen lẫn đồ lòng bị ánh đao xé nát. Cho dù bán thần cường đại sinh mệnh lực vẫn làm nàng trong khoảnh khắc mạng treo một đường. Ha ha hác, cho ta chết. Một đao suýt nữa đem ngải tuyết nửa người trên chém thành hai nửa sau. Ô sát một tiếng gầm điên cuồng. Tiểu thiên vị cấp khí tức kinh khủng xen lẫn giết người như ngóe sát khí tự trên người hắn ầm ầm bùng nổ, thì phải lại lần nữa tiến một bước đem mạng treo một đường ngải tuyết hoàn toàn đánh gục. Cũng không chờ hắn tới kịp lại lần nữa xuất thủ, một cổ kinh khủng khí huyết xen lẫn kinh người kiếm ý tự ngải tuyết sau lưng ầm ầm bùng nổ. Loáng thoáng bên trong, hắn tựa hồ thấy một đạo ánh sáng thẳng vào bầu trời. Chém chết ngôi sao, mang theo không thể ngăn trở mênh mông vĩ lực từ trên trời hạ xuống. Cái kia loại lực lượng mạnh, giống như một cái tự cửu thiên bên trên rủ xuống xuống ngân hà. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, cho dù đã thành tựu tiểu thiên vị hắn vẫn giống như nhỏ bé kiến lâu. Tựa hồ dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị kỳ nghiền thành yên phấn. Kiếm ý. Giả thần giả quỷ, chạm cho ta, vốn chém về phía ngải tuyết ánh đao, sát khí bị ô sát trước tiên đổi lại, hung hăng xông về cái kia nói đâm thẳng tận trời, cũng nữa đạt tới tột cùng sau nhắm ngay mình ầm ầm chém xuống kiếm khí. Bất quá ngay khi hắn chân chính cùng cái kia đạo kiếm khí đụng độ lúc mới phát hiện, cái kia loại không thể xứng đôi mênh mông cuồn cuộn giống như lực lượng kinh khủng. Lại là thật, mặc dù không đến nỗi đem hắn nghiền thành phấn vụn, nhưng cái kia cổ kinh khủng khí huyết lực bộc phát ra sát cái kia, vẫn làm cho thân hình hắn kịch chấn, xen lẫn ở ánh đao bên trong sát khí. Đao mang, ở hai người đụng độ ở giữa hết thảy hóa thành nát bấy. Đối phương cái kia ngưng tụ thành kiếm khí khí huyết lực thì là nhân cơ hội bắn tán loạn tới. Giống như vạn tiễn xuyên tâm giống như tự trên người hắn xuyên thủng qua. Tại chỗ trên người hắn rách ra mấy chục đạo vết máu. Bành, ô sắt cả người trên dưới máu tươi tràn ngập. Tựa như bị kiếm khí cắt thành một cái huyết nhân. Ẩn chứa ở đối phương thần kiếm trong đó kinh khủng kinh đạo càng là xuyên thấu qua chiến đao đánh vào hắn thân hình, để cho hắn không tự chủ được bay ngược ra, cả người trên dưới khí huyết cơ hồ bị toàn bộ đánh tan. Đại thiên vị, không đối với, là bùng nổ bí thuật. Loại này bùng nổ bí thuật tất nhiên khó mà kéo dài. Ô Sát trợn to mắt, muốn nhìn rõ gan này dám chỗ dựa bùng nổ bí thuật, đánh lén, mình địch nhân đến tột cùng là ai. Cũng không chờ hắn thấy rõ sở huyết vụ bên trong địch nhân bộ dáng. Một cỗ không kém chút nào ở mới vừa rồi một kiếm kia kinh khủng khí huyết lực lại lần nữa bùng nổ. Không, không phải không thua gì với, mà là, mạnh hơn, cường đại đến giống như mặt trời chói chang bay lên không. Chiếu khắp đại thiên, tựa hồ muốn đốt hết tất cả bóng tối bên trong yêu quái. Mới vừa rồi một kiếm kia Lý Cầu Tiên là cứu Ngải Tuyết. Thời gian vội vàng, chỉ tới và nổ 12 viên khí huyết ngôi sao chém ra toái tinh kiếm thuật. Nhưng thứ hai lần, hắn dùng tới khí huyết ngôi sao đạt tới 15 viên. 15 viên khí huyết ngôi sao đồng thời nổ. Cho dù chỉ là khí huyết phương diện tăng phúc, vẫn làm cho Lý Cầu Tiên một kiếm này bộc phát ra uy năng đạt tới xa xa áp đảo tầm thường tiểu thiên. Vị bán thần bên trên trình độ, kiếm chưa đến, ẩn chứa ở toái tinh kiếm thuật trong đó kiếm ý đã ầm ầm chém xuống. Cho dù Lý Cầu Tiên, thần, rõ ràng kém hơn Ô Sát, nhưng mượn mới vừa rồi một kiếm đem đánh tan thừa thắng thế. Cái kia đủ để chém chết ngôi sao, nát bấy tinh thần kiếm ý đã để cho hắn tâm thần hoảng hốt. Chờ đến một kiếm này kiếm quang chân chính chém tới lúc, tràn đầy khí huyết dẫn dắt hạ tràn đầy thiên kiếm mang đã giống như một cổ kinh khủng sóng thần. Đem hắn thân hình hoàn toàn chìm ngập, a ở một trận không cam lòng cùng sợ hãi gào thét trong đó. Vị này có thể nói phỉ thúy chi diệp mạnh nhất bán thần trực tiếp bị Lý Cầu Tiên kiếm cương ngay đầu chém xuống, xé thành hai nửa, xen lẫn trên vương giả chi kiếm kiếm cương càng là tiến một bước đem hắn cái kia chém thành hai nửa. Thi thể chấn thành máu thịt, vặn thành huyết vụ, hài cốt không còn, Ngải Tuyết, mà lúc này, Bạch Ngọc Phi đám người mới mãnh được nhào tới Ngải Tuyết trước người. Trước tiên đem một viên bảo vệ tính mạng đan dược cho nàng nuốt xuống. Tốt hơn, nàng lui nhanh, mạng giữ được. Đối với chúng ta bán thần mà nói, chỉ cần không phải nát bấy trái tim, chém xuống đầu lâu, loại trình độ này thương thế không bao lâu là có thể khôi phục như cũ. Một bên Địch Tiểu Du kiểm tra chốc lát, như thích gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi xông quá nhanh. Lý Cầu Tiên chém chết phỉ thúy chi diệp bên trong mạnh nhất Ô Sát. Quay đầu nói một câu, Bạch Ngọc Phi có chút im lặng, rõ ràng là ngươi quá chậm có được hay không? Hơn nữa, chẳng ai nghĩ tới, Ô Sát lại biết trước tiên để mắt tới Ngải Tuyết, hơn nữa còn cực kỳ hung hãn suýt nữa trong nháy mắt phân ra thắng bại. Bất quá, nhìn cái kia bị Lý Cầu Tiên tại chỗ chém chết, ngay cả thi thể đều không còn lại Ô Sát, hắn mắt bên trong cũng có chút khiếp sợ. Cái này cái Lý Cầu Tiên, trên người hoặc giả quả thật tồn tại thân pháp các phương diện tệ đoan. Nhưng lực bộc phát, chính diện liều mạng, đó là thật lòng cường hãn, cùng mạnh như tiểu thiên vị cấp Ô Sát chính diện đánh nhau. Tự thân lại không có bị đảm nhiệm tổn thương nào. Ngược lại ở đệ nhất kiếm đánh sơ xác Ô Sát khí huyết. Mà thứ hai kiếm càng là đem Ô Sát tại chỗ liều chết. Giữa hai người tu vi, khí lực, ở cái kia một sát cái kia tựa hồ đảo ngược lại giống như. Đại thiên vị cấp tồn tại sợ cũng bất quá như vậy chứ. Chính là không biết hắn loại này bùng nổ tính cực mạnh chiêu số có thể sử dụng mấy lần. Bây giờ không phải là buông lỏng lúc. Địch Tiểu Du ở lại chiếu cố Ngải Tuyết, các ngươi hai cái, theo ta đem còn lại mấy vị bán thần giết, không nên để lại cá lọt lưới. Lý Cầu Tiên nói, Bạch Ngọc Phi, Du Thiên bằng hai người không có phản bác, thần uy đại lục quy tắc hết sức trần truồng, người mạnh là vua, dựa vào chém chết Ô Sát chiến tích, Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay trở thành cái tiểu đội này mới lãnh tụ. Các người phụ trách không nên để cho bọn họ chạy trốn là được. Chính diện đánh giết, ta tới, ngươi một người, ngươi cái kia loại bùng nổ bí thuật, còn có thể kéo dài mấy lần. Đem bọn họ chém chết không nói ở đây. Toàn bộ, dĩ nhiên, Bạch Ngọc Phi, Du Thiên bằng con mắt thẳng. Kéo dài tính như vậy mạnh, uy lực còn như vậy đại bùng nổ bí thuật. Bọn họ cũng muốn a. Đáng tiếc khuy thứ người khác bí thuật, cho dù bạn đồng đội đều có thể xích mích thành thù. Bọn họ không cách nào mở miệng. Lập tức ở Lý Cầu Tiên dưới sự hướng dẫn, ba người nhanh chóng hướng Phỉ Thúy Chi Diệp những thứ khác bán thần vồ giết đi. So với Út Sát, Phỉ Thúy Chi Diệp mấy vị khác bán thần yếu hơn nhiều. Người mạnh nhất bất quá thắp sáng 22 tôn tinh thần thôi. Hơn nữa, bất luận Ô Sắt hay là những thứ này bán thần, trên thực tế đều cũng không nắm giữ cái gì cường đại kiếm thuật. Chiến pháp, Ô Sắt cũng chỉ là dựa vào giết người vô số ngưng tụ ra sát khí từ đó sơ sơ đền bù một lần chiến. Pháp chênh lệch thôi, mà theo Ô Sắt vị này duy nhất tiểu thiên vị bán thần chết đi. Còn lại bán thần mặc dù hết sức muốn đem Lý Cầu Tiên ba người vây giết, nhưng đi đôi với Lý Cầu Tiên khí huyết ngôi sao không di dư lực nổ. Bùng nổ, rất nhanh đem còn lại bán thần từng cái liều chết. 10 phút không tới, chàng này tiễu trừ Phỉ Thúy Chi Diệp hành động đã tiến vào kiểm điểm chiến lợi phẩm giai đoạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.